Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1153, đao và kiếm. Canh, 3, rất, Man Vương, Kakoma đồng dạng là một mặt mộng bức nhìn xem đối thủ cuối cùng quyết định được đội hình. Bọn hắn bên này top lên tuyển thủ U Hoàng cũng không bình tĩnh. Kỳ thật tại lon mỗi cái vị trí bên trong, top lên tuyển thủ nếu như thực lực sai biệt không lớn, là hoàn toàn có thể bằng vào anh hùng đặc tính để đền bù chênh lệch. Liền giống với hắn vô cùng rõ ràng mình cá nhân thực lực khẳng định không bằng Lý Mục. Nhưng muốn nói chênh lệch nhập ngày khe hắn cũng không cho rằng như vậy. Tại U Hoàng xem ra, đối diện cho dù là top lên dây, mình chỉ cần tuyển cái Poppy ra ứng đối cũng rất tốt. Cũng coi là can đến đối thủ. Nếu như không phải lên đơn dây, mình cầm cái đối tuyến tốt đánh anh hùng hiệu quả hẳn là cũng sẽ rất không tệ. Nhưng đối thủ hết lần này tới lần khác lựa chọn ra một cái Man Vương. Rất dịch tin, ba huynh đệ, đây cơ hồ là cấp thấp trong cục đại biểu anh hùng. Đương nhiên cấp cao trong cục không phải là không có. Theo U Hoàng biết, Hàn Phục trà trộn tại đại sư phân đoạn bên trong liền có một cái chuyên trách Man Vương người chơi. Vấn đề là hắn cơ hồ không có đụng phải, nên người chơi trò chơi thời gian cùng bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ bình thường rank. Thời gian huấn luyện là hoàn toàn dịch ra, bình thường căn bản không đụng tới. Nếu như hỏi hắn làm sao cùng Man Vương đối tuyến, hắn sẽ theo bản năng trả lời. Vậy liền đối tuyến thôi, còn có thể làm sao đúng. Nhưng nếu là hỏi hắn làm sao cùng Fiora, dây, Akali loại dây này bên trên đột nhiên anh hùng đối tuyến, U Hoàng trong đầu tự nhiên mà vậy sẽ hiện ra một đống lớn mạch suy nghĩ. Tỉ như nhiều ít cấp trước đó ứng phải đánh thế nào, lúc nào đi lên tiêu hao loại hình, những này đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì những này anh hùng bình thường tại rank bên trong đều sẽ đụng phải a. Nhưng đối thủ là cái Man Vương, hắn muốn làm sao đúng? Tuyển cái viễn trình đi đánh Man Vương, có lẽ giai đoạn trước đối tuyến sẽ không tệ, hậu kỳ đường đơn đâu? Man Vương cái này anh hùng định nghĩa chính là đường đơn. Sau đó các loại đẩy tháp, có rất ít đội hình tuyển đi ra ngoài là để Man Vương đi đánh đoàn. Thứ này đánh đoàn sợ khống chế, tại đầy đủ bảo vệ dưới cũng rất khó cắt đến đối thủ ADC. Khả năng đánh đoàn tác dụng lớn nhất chính là to lớn chiêu 5 giây chân nam nhân. Cho nên đánh đoàn phương diện Man Vương là có chút gân gà. Như vậy bọn hắn bên này tốt nhất cũng ở trên đơn vị trí bên trên lựa chọn một cái hậu kỳ có thể. Cùng mọi giờ tại một tuyến bên trên mang anh hùng. Mà lại đối tuyến kỳ còn tốt hơn đánh một chút. Đối tuyến kỳ tốt đánh, U Hoàng trong đầu bắt đầu hiện ra bột nhão. Đánh Man Vương cái nào anh hùng tốt đánh a? Hắn không biết, bởi vì cơ hồ chưa từng gặp qua Man Vương. Hắn thậm chí đều không có đánh như thế nào Man Vương loại này tư duy. Loại này nguy hiểm không biết để hắn có chút trống rỗng. Fiora hẳn là còn có thể. Faker hợp thời mở miệng nói ra, đúng a, cau mày bên trong Kakoma trước mắt cũng là sáng lên, Fiora giai đoạn trước đối tuyến Man Vương có lẽ còn là rất tốt đánh. Dù sao Fiora có chuyển vị, đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, Fiora quy kỹ năng còn tính là bên trong khoảng cách công kích. Nếu như có thể soát ra không tệ sơ hở trên người Man Vương, Fiora giai đoạn trước tiêu hao năng lực tất nhiên là mạnh hơn so với Man Vương. Còn có V kép kỹ năng có thể ngăn cản tổn thương. Đánh Man Vương loại vật này, chờ thứ 3 trang bị thời điểm bổ sung cái lang tần liền tốt. Khiên băng random thế nhưng là kháng bạo kích thần trang. Đồng thời may mắn là Fiora còn tại U Hoàng có thể sử dụng anh hùng phạm vi bên trong. Vậy liền Fiora. U Hoàng lông mày giãn ra, Fiora là hạt tương đối tự tin anh hùng, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, cái này anh hùng phụ thuộc tính chất tiến lên kỳ không thua bởi Man Vương. Đối tuyến chi tiết Man Vương như thế một cái đơn giản anh hùng coi như lại mảnh có thể mảnh đi. Nơi nào, hắn phần thắng không nhỏ. Fiora, SKT lầu năm cuối cùng một tay anh hùng quyết định xuống tới. Top lên, Man Vương lớn đao và kiếm cơ lưỡi kiếm ở giữa va chạm. Jungle phương diện, Scanner đối vị đến SKT Lee Sin, Mid Jay đối vị Jay Cod. Đường dưới hai người tổ theo thứ tự là Kai'Sa cùng Morgana. Đối vị đến Saya Rakan. Tốt, song phương đội hình đã định. Đám tuyển thủ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta cùng đi chờ mong S8 thế giới tổng quyết tái khai mạc chiến. Búp bê đã bắt đầu nuốt nước miếng. Lý đội trưởng Man Vương A. Chậc chậc, cái này anh hùng một tuyển ra đến. Liền có một loại nồng đậm thân thiết hương vị. Kỳ thật chúng ta suy nghĩ kỹ một chút. Man Vương cái này anh hùng bây giờ tại cấp thấp trong cục cũng tương đối ít xuất hiện. Rất nhiều người chơi tại đột nhiên nhớ tới. Muốn hoài cựu thời điểm mới có thể lấy ra chơi một chút. Hoàn toàn chính xác, mà lại theo phiên bản thay đổi. Ta ngược lại thật ra cho rằng, hiện tại phiên bản Man Vương thao tác độ khó muốn cao hơn một chút. Ban đầu ở S2 mùa giải cùng S3 mùa giải thời điểm, mỗi anh hùng tổn thương đều không cao lắm, có thể trong nháy mắt giây mất Man Vương anh hùng quá ít. Cho nên trên cơ bản mỗi một cái mọi giờ, tại đoàn trong chiến đấu đều có thể nhẹ nhõm mở ra đại chiêu. Làm một lần 5 giây chân nam nhân, nhưng là hiện tại không được. Hiện tại S8 có quá nhiều anh hùng có miểu sát năng lực. Một bộ thanh máu biến mất thuật khả năng Man Vương đều kéo không ra đại chiêu liền sẽ bị trong nháy. Mắt dây mất, đích thật là dạng này. Bất quá lý đội trưởng Man Vương. Ta cảm thấy chúng ta liền không nên lo lắng tốt à. Dù sao ta là rất chờ mong thanh này lên đường đối tuyến. Tại búp bê cùng Miller thảo luận ở giữa. Song phương tuyển thủ đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Đạo truyền bá phi thường chi kỷ cho đến song phương mang nền tảng phù văn. Man Vương bên này mang chính là chinh phục giả A. Fiora đồng dạng cũng là. Bất quá khác nhau ở chỗ. Fiora phó đeo điểm chính là hài cốt lớp mà. Man Vương điểm chính là miễn phí giày cùng vặn vẹo thuốc bổ. Đi ra ngoài giả Man Vương kiếm Doran. Fiora đồng dạng cũng là. Lên đường mùi thuốc súng rất nồng nặc a. Người tốt nhất nhiều lan thuẫn. Được rồi, Faker nhìn thoáng qua Fiora đi ra ngoài già. Đang muốn nói cái gì lúc lại phát hiện Fiora đã ra cửa. Ta khẳng định phải mang kiếm Doran a. Người này phó dây buộc không phải kiên quyết đeo. Tuyến bên trên đối bính không có khả năng liều qua ta. Mà lại ta còn có sơ hở. Mang kiếm Doran càng mạnh một chút. U Hoàng mở miệng nói ra. Ok, Faker không có lại nói cái gì. Kỳ thật hắn quay đầu suy nghĩ kỹ một chút. Đổi lại là hắn. Nếu như lần thứ nhất đối mặt đến Lý Mục, có anh hùng thuộc tính bên trên tăng thêm, hắn khẳng định cũng sẽ tuyển kiếm Doran. Chỉ là vô số thê thảm đau đớn kinh lịch nói cho hắn biết. Lon cái trò chơi này không có đần ép anh hùng. Chỉ có đần ép phép bổ trợ, câu nói này chỉ có tại Lý Mục trên người của người này mới là trăm phần. Trăm ứng nghiệm, Man Vương công kích rất đơn giản một. Có lẽ đi, giai đoạn trước song phương đều là lấy phòng thủ vị trí bắt đầu. Hắc Hoàng lấy được Lee Sin, nhưng cũng lựa chọn Lam kéo. Dạng này đấu pháp tương đối ổn thỏa. Mà lại Hắc Hoàng phát hiện một điểm, đó chính là xác bên này top lên Man Vương là không có mang tốc biến tật chạy cùng dịch chuyển. Đây là thanh này Lý Mục lựa chọn phép bổ trợ kỹ năng. Tại Lon cái trò chơi này chức nghiệp trên sàn thi đấu, kỳ thật không mang theo tốc biến xem như một loại ngầm thừa nhận tối kỵ. Không mang theo tốc biến mang ý nghĩa Jungle có thể điên cuồng nhằm vào lên đường. Bởi vì lên đường mãi mãi cũng không có tránh, cho nên thanh này Hắc Hoàng ít nhất có mục tiêu. hắn quá khứ bởi vì trạng thái nguyên nhân ở trong trận đấu ngoại trừ soát giá cùng bang hai lần. Faker bên ngoài cũng không biết nên làm gì. Lần này Hắc Hoàng có như vậy một chút xíu lòng tin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.